Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 tâm tình không hảo. Lâm Khiển tránh đi người khác ánh mắt, hỏi Trịnh Bằng Khinh, làm sao vậy? Hắn vấn đề không đầu không đuôi. Chính là hắn biết, Trịnh Bằng Khinh nghe hiểu được. Quả nhiên Trịnh Bằng Khinh cũng không có hỏi lại, chỉ là trầm mặc một chút, khẽ chạm một chút hắn tay, lại buông ra, nói, nhớ tới trước kia sự, hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng cũng không có giấu giếm, bởi vì hắn cũng biết, Lâm Khiển sẽ hiểu, dừng một chút, hắn lại nghiêm túc bổ sung, bất quá vừa mới ôm ngươi, lại làm ta thể nghiệm đến tiền diễn cảm giác, hiện tại tâm tình khá hơn nhiều, Lâm Khiển. Ngoặc kép, xem ở hắn tâm tình không tốt phân thượng, liền không phun hắn, không ngừng không phun hắn, còn chủ động hiến thân tới hống hắn, kia chờ hạ cho ngươi nhiều thể nghiệm một hồi, có thể nói là phi thường chi kỷ bạn trai. Không cần, Trịnh Bằng Khinh lại phi thường có cốt khí mà cự tuyệt. Lâm Khiển thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, liền nghe hắn không cam lòng mà nói tiếp, quang có tiền diễn lại không có chính kịch. Ta này 17 tuổi thanh xuân rào rạt thân thể thực dễ dàng ra vấn đề, Lâm Khiển thập phần bình. Tĩnh mà cự tuyệt, ta 17 tuổi thân thể nó không đồng ý, Trịnh Bằng Khinh. Ta tâm tình lại không hảo, Lâm Khiển kéo hắn đầu một phen. Không có truy vấn, hắn cùng Trịnh Bằng Khinh chi gian sớm đã không cần cho nhau truy vấn. Lâm Khiển sờ sờ Trịnh Bằng Khinh quần áo mới cổ áo. Lại đánh nghiêng đồ vật. Ân, Trịnh Bằng Khinh gật đầu, lại giải thích nói, không đánh nhau, không phát giận, chính là không cẩn thận đụng phải, hắn cùng Trần Thi Giật nói xong lời nói lúc sau thất hồn lạc. Phách, trước khi đi đụng phải một chút bưng một chén mì trộn tương nhân viên cửa hàng. Hồ một thân, hắn có chút ảo não, vốn dĩ tưởng lại đi mua một bộ giống nhau, không nghĩ tới đã đoạn hóa, cái này nhãn hiệu hiện tại còn không thịnh hành. Trong tiệm bị hóa cũng không nhiều, Lâm Khiển lại kéo hắn. Vậy ngươi nhưng thật ra lại mua hai bộ tân, ta có thể thay à? Trịnh Bằng Khinh sửng sốt một chút. Tức giận đến tưởng đấm đánh chính mình, dựa, ta như thế nào không nghĩ tới, Lâm Khiển dăm ba câu đem Trịnh Bằng Khinh lực chú ý rời đi. Xem hắn tâm tình thoáng hảo một ít, mới lôi kéo hắn trở lại trong một góc vị trí. Không nghĩ Kha Mộc Tử còn ngồi ở tại chỗ thượng, chính ba ba chờ bọn họ. Kha Mộc Tử mắt mang hâm mộ mà nhìn Trịnh Bằng Khinh. Vị đồng học này sức lực cũng thật đại a, ngày thường có ở cử thiết đi, thường thường bị cử Lâm Khiển. Thiết, Trịnh Bằng Khinh cũng hắc tuyến, ngoặc kép, không có, đó chính là trời sinh thần lực a, biên trình rất lợi hại nhưng là thể năng thập phần. Nhược kê Kha Mộc Tử đồng học càng hâm mộ. Này thân thể tố chất viết số hiệu nhất định sẽ không vòng eo vất vả mà sinh bệnh đi, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Kha lão bản đối số hiệu là thật sự ái đến thâm cho mơ siêu, Lâm Khiển không mặt mũi nói cho Kha. Mộc Tử, Trịnh Bằng Khinh có thể ôm hắn đi như vậy một vòng chủ yếu không phải sức lực đại. Mà là bởi vì có bao nhiêu thứ luyện tập sau kỹ thuật lót nền. Trịnh Bằng Khinh nhàn nhạt trả lời. Làm cái gì làm nhiều đều sẽ vất vả mà sinh bệnh. Liên tính là làm tình làm sự cũng giống nhau. Cho nên mọi việc vẫn là một vừa hai phải tương đối hảo, có đạo lý, Kha Mộc Tử gật đầu. Bất quá vẫn là thực dối dám, nhưng ta chính là dứt bỏ không dưới ái làm sự. Trịnh Bằng Khinh đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ta cũng là, Lâm Khiển. Ngoặc kép, này xú không biết xấu hổ khi dễ người vị thành niên sẽ không lái xe đâu. Lâm Khiển ho nhẹ một tiếng, làm xã hội đại lão mới vừa giao thượng bằng hữu. Hắn lễ thượng vãng lai về phía Kha Mộc Tử giới thiệu một chút Trịnh Bằng Khinh. Lại đối Trịnh Bằng Khinh lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Vị này không cần ta giới thiệu đi, người hẳn là nhận ra được Trịnh Bằng Khinh chọn một chút mi. Kha Mộc Tử lão, đồng học, người hảo thiếu chút nữa cùng bạn trai giống nhau miệng gáo hô lên cái lão bản tới. Kha Mộc Tử lại rất cao hứng, người cũng biết ta là toàn thị đề thi trung đệ nhất danh đúng không? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, đừng nói mười mấy năm trước sự hắn nhớ không rõ. Khi đó hắn căn bản cũng không ở chú ý thành tích. Bất quá nhìn đến Kha Mộc Tử hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Trịnh Bằng Khinh vẫn là nể tình gật đầu. Đúng không, Kha Mộc Tử đồng học phi thường thích này hai cái bạn mới đến bằng hữu. Cũng không cảm thấy tiệc sinh nhật nhàm chán. Đặc biệt vui vẻ mà cùng bọn họ giới liêu. Ta mẹ lão lo lắng ta hoa quá nhiều thời gian trong biên chế trình thượng sẽ ảnh hưởng thành tích. Thật là không hiểu nàng có cái gì hảo nhọc lòng. Ta đều toàn thị đệ nhất danh. Hơn nữa nàng còn lão bức ta ăn thuốc bổ bổ canh. Ta ghét nhất cái kia hương vị. Có phải hay không làm mẹ nó đều thích bức tiểu hài tử làm chút không yêu làm sự a? Trịnh Bằng Khinh vừa nghe, mẹ cùng nghe thô khẩu dường như. Không khỏi bực bội, đứng lên, ta đi lấy điểm đồ vật ăn, Lâm Khiển đại khái đoán được tâm tình của hắn. Chưa nói cái gì, chỉ nói, trở về cho ta lấy điểm quả xoài, Trịnh Bằng Khinh loát hắn tóc một phen. Ân, chờ Trịnh Bằng Khinh tránh ra, Lâm Khiển đánh gãy còn ở oán giận mụ mụ Kha Mộc Tử. Kha đồng học, ta đừng liêu mẹ bức sự. Nói điểm khác đi, Trạch Nam Kha Mộc Tử đối cảm xúc mẫn cảm độ thấp đến kinh người. Không hề có phát hiện bất luận vấn đề gì. Phi thường lưu sướng mà thay đổi đề tài. Ta đây lại cho ngươi nói một chút ta gần nhất biên trình tâm đắc đi. Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn xem như kiến thức ngành khoa học và công nghệ Trạch Nam sinh hoạt hàng ngày cằn cỗi. Ta gần nhất tưởng chính mình khai phá một hệ thống thử xem. Chính là còn không có tưởng hảo khai phá cái gì hệ thống hảo. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh nói đi lấy đồ vật ăn. Bước chân lại hướng ngoài cửa đi. Hắn cảm thấy chính mình yêu cầu hít thở không khí. Không nghĩ đi đến một nửa. Lại làm người ngăn cản xuống dưới. Hoắc Nghiệp Thụy che ở hắn phía trước. Cười nói, Trịnh đồng học, người hôm nay như thế nào tới như vậy vãn a? Trịnh Bằng Khinh đối hắn mới vừa rồi làm Lâm Khiển ôm. Nữ đồng học sự còn canh cánh trong lòng, mặt vô biểu tình nói, ăn cơm mới lại đây, Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, ăn cơm no mới đến tham gia hắn mời tiệc đứng sẽ. Hoắc Nghiệp Thụy không hổ là đời trước có thể kết giao tiếp theo phiếu bằng hữu vòng người. Vẫn duy trì mỉm cười, mượn một bước nói chuyện đi, Trịnh Bằng Khinh đối hắn cũng không kiên nhẫn. Nhưng thấy bộ dáng của hắn rõ ràng có chút không có hảo ý. Liền nhẫn nại tính tình nói. Nói đi, Hoắc Nghiệp Thụy giống như lơ đãng mà nói. Thật là không nghĩ tới. Người cùng Lâm Khiển còn có hóa thù thành bạn một ngày, Trịnh Bằng Khinh không rõ ràng lắm hắn ý đồ. Liền cố ý cười lạnh một tiếng. Thái độ ba phải cái nào cũng được. Người cảm thấy ta cùng Lâm Khiển giống bằng hữu sao? Hoắc Nghiệp Thụy nghe vậy trong lòng mừng thầm. Ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ không phải sao? Trịnh Bằng Khinh không chút do dự, không phải, nội tâm điên cuồng cười to, là bạn trai, bất quá Hoắc Nghiệp Thụy sẽ không muốn nghe đến nói thật. Trịnh Bằng Khinh cũng thực chi kỳ, không có nói ra, Hoắc Nghiệp Thụy rốt cục là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Có chút tàng không được mừng thầm, làm khó ngươi, còn muốn cùng Lâm Khiển chu toàn, Trịnh Bằng Khinh nhíu hạ mi. Người này đang nói thứ gì? Xác nhận đáy lòng nghi vấn, Hoắc Nghiệp Thụy mới yên tâm mà xoay đề tài. Lại nói tiếp, ta ba sang năm liền thăng chính hiệu trưởng. Hắn vẫn luôn tưởng đem thập nhị trung dạy học trình độ tăng lên đi lên. Ta cũng tưởng chỉ mình năng lực giúp hắn chia sẻ điểm áp lực. Trịnh Bằng Khinh nhìn Hoắc Nghiệp Thụy một cái cao trung sinh nghiêm trang mà nói cùng tuổi không hợp lời kịch. Không khỏi có chút buồn cười. Không biết vì cái gì. Rõ ràng đều là đồng học, nhưng Trịnh Bằng Khinh không nói lời nào bộ dáng lại làm Hoắc Nghiệp Thụy mạc danh có loại lùn một. Đoạn cảm giác, hắn đáy lòng có chút chột dạ, thu liễm một chút đắc sắc, giống như chân thành, ta nghe nói ngươi cùng ngươi các bằng hữu gần nhất đều ở nỗ lực học bù. Nếu không ngại nói, ta cũng có thể giáo các ngươi. Trịnh Bằng Khinh thật sâu mà nhìn hắn một cái. Chậm rãi nói. Để ý, Hoắc Nghiệp Thụy tươi cười cương một chút, có vẻ đều không đủ chân thành tha thiết. Trịnh Bằng Khinh thong thả ung dung nói, ngươi lại không cử đi học, vẫn là chính mình dùng nhiều điểm thời gian ôn tập đi, Trịnh Bằng khinh lời này trực tiếp dẫm Hoắc Nghiệp Thụy đau điểm thượng, Hoắc Nghiệp Thụy rốt cuộc tuổi không lớn, không có thể khống chế tốt cảm xúc, hừ lạnh một tiếng, kia cử đi học danh ngạch còn không có phê xuống dưới đâu. Ai biết sẽ rơi xuống ai trên người, Trịnh Bằng khinh đột nhiên có điểm minh bạch Hoắc Nghiệp Thụy mục đích, hỏi ngược lại, nói như vậy ngươi cũng có cơ hội. Hoắc Nghiệp Thụy thực cảnh giác, nói, ai đều có cơ hội, Trịnh Bằng khinh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hoắc Nghiệp Thụy này cái gì tự cho là đúng che giấu a? Cao trung sinh cùng xã hội người battle, kinh nghiệm vẫn là kém một chút. Không nói cái này, Hoắc Nghiệp Thụy chạy nhanh đem đề tài này bóc qua đi. Nói, ta ba vẫn luôn thực quan tâm học sinh thành tích, tám ban tuy rằng là hậu tiến ban, nhưng là hắn cũng vẫn luôn tưởng giúp đại gia đem thành tích nhắc tới Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, ngượng ngùng, hắn biết rõ Hoắc Bình Xuyên lên đài lúc sau sẽ làm chút cái gì. Trịnh Bằng khinh lẳng lặng mà nhìn hắn trăng bước, cũng không ứng lời nói. Chờ Hoắc Nghiệp Thụy chính mình xiếc sướng đi xuống, Hoắc Nghiệp Thụy quả nhiên không có cô phụ hắn, tiếp tục nói, chính là tám ban cùng nhậm khóa lão sư quan hệ quá kém. Đặc biệt là toán học khóa, Lâm Nhã Trí lão sư thường xuyên cùng ta ba nói tám ban quá khó dạy. Như vậy các ngươi thành tích như thế nào để được với tới, Hoắc Nghiệp Thụy nhìn Trịnh Bằng khinh. Hướng dẫn từng bước, người ở tám ban còn rất có uy tín. Ta nghe nói tám ban đồng học đều nghe ngươi, Trịnh Bằng khinh giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói, cho nên ngươi tìm ta, là muốn cho ta khuyên đại gia hảo hảo nghe Lâm Nhã Trí lão sư nói. Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, hắn như thế nào đến ra này kết luận? Hoắc Nghiệp Thụy vội nói, việc này nào có dễ dàng như vậy? Lại nói, Lâm lão sư chính hắn cũng thường nói giáo không được các ngươi, Trịnh Bằng khinh thật sâu mà xem. Hắn liếc mắt một cái, buông tay, ta đây cũng không có biện pháp, Hoắc Nghiệp Thụy cảm thấy hậu tiến ban đầu óc chính là không hảo. Sử, này đều nghe không rõ, không thể không nhiều lộ ra một chút, nói, ta ba cùng giáo dục cục bên kia xin, chuẩn bị ở thập nhị trung thí điểm làm nhậm khóa lão sư vừa lòng độ điều tra. Nếu học sinh vừa lòng độ thấp nói, lão sư là có thể đổi, Hoắc Nghiệp Thụy đặc biệt chân thành. Đây cũng là vì lão sư cùng học sinh phối hợp với nhau suy nghĩ. Có thể làm học sinh vừa lòng lão sư mới có thể đạt được học sinh tín nhiệm. Như vậy cũng mới có thể đem đại gia thành tích để đi lên. Người nói đúng không? Đúng vậy, Trịnh Bằng khinh rốt cuộc đem Hoắc Nghiệp Thụy nói đều bộ ra tới. Hắn có chút ngoài ý muốn, nghe Hoắc Nghiệp Thụy ý tứ này, cái này lão sư vừa lòng độ điều tra vẫn là phê xuống dưới. Trịnh Bằng khinh trong đầu nhất thời hiện lên rất nhiều ý niệm. Hoắc Nghiệp Thụy tự giác thành công thuyết phục Trịnh Bằng khinh. Có chút vui sướng, nếu có thể có cái chịu đại gia tín nhiệm lão sư. Tám ban thành tích nhất định có thể để đi lên, cũng không phải là Trịnh Bằng khinh ý vị thâm. Trường mà nhìn hắn, ta đối Lâm Nhã Trí lão sư liền rất tín nhiệm, đến lúc đó ta sẽ khuyên đại gia cho hắn đánh mãn phân, hắn dứt lời hoàn toàn mất đi cùng Hoắc. Nghiệp Thụy chu toàn kiên nhẫn, trực tiếp nghênh ngang mà đi, Hoắc Nghiệp Thụy, không đúng, này không phải ta viết cốt truyện, hết chương.